Anh cưng chiều cười cười, trò chơi này cần phải dùng nhiều sức. Anh nhếch môi nói. Này! Anh còn nhớ Thù à? Úc Tử Duyệt bỗng nhớ tới lúc trước, khi mình chơi cảnh sát đã từng mắng Lăng Bắc Hàn, bị anh thấy được, cũng nhớ tới đêm đó mình chơi trò chơi bị mẹ chồng đụng phải, trong lòng phiền muộn, có chút uất ức, lại không biết có nên nói với anh hay không. Nghe cô nói như thế, giờ Lăng Bắc Hàn mới hiểu được cô có ý gì, ở trong lòng em, tôi thiển cận đến vậy à. Anh tiến lên, điều chỉnh thân thể của cô lại ngay ngắn, lưng dựa vào mình, hai cánh tay của anh nắm lấy tay nhỏ bé của cô, tay phải che trên tay cầm súng, một tay khác kéo tay trái của cô, đặt ở phía dưới tay phải của cô. Trong lúc nói chuyện, hơi thở nóng rực đầy nam tính của anh phả lên trên đỉnh đầu của cô, sau lưng dán chặt vào lồng ngực anh, nhất là bàn tay ấm áp của anh đang bao quanh tay cô, nhớ tới cảnh mập mờ tối hôm qua, tim Úc Tử Duyệt đập dồn dập. Chuyên tâm chút. Ngón trỏ giữ chặt cờ lê, cánh tay nâng cao, nhắm mắt trái, nhắm thẳng hồng tâm. Lăng Bắc Hàn thấy cô thất thần, vội vàng khiển trách, sau đó rất chuyên nghiệp, giống như là một huấn luyện viên, giảng dạy cho cô. À, ừ. Lúc này Úc Tử Duyệt mới hồi hồn, nhớ tới mình vừa thất thần, trong lòng ảo não không thôi. Đáng chết. Cô đang nghĩ cái gì vậy? Úc Tử Duyệt. Mày quá sắc rồi. Sau khi lấy lại tinh thần, cô vội vã làm theo lời Lăng Bắc Hàn, trên thực tế cầm súng thật trong tay cảm giác rất khác. Úc Tử Duyệt thầm nghĩ, hơn nữa mặc dù cô nhắm ngay hồng tâm, nhưng cũng không nắm chắc có thể bắn chính xác. Nổ súng. Lăng Bắc Hàn buông tay cô ra, lui về phía sau, trầm giọng nói. Đoàn. Một viên đạn bay ra ngoài, lướt sát qua người giấy. Thật thất bại. Không bắn trúng điểm nào. Úc Tử Duyệt xoay người nhìn Lăng Bắc Hàn, ủ rũ nói. Súng thật, đạn thật này đúng là không dễ chơi. Mặc dù Counter-Strike cô chơi rất rành, nhưng... Thử thêm vài lần. Tay đừng run, ổn định. Lăng Bắc Hàn nhìn cô, lại chỉ đạo nói. Ồ! Không bị anh đã kích, ngược lại còn được khích lệ, tâm tình của Úc Tử Duyệt rất tốt, sau đó lại bắt đầu bắn ra một viên đạn mới. Chỉ chốc lát sau, cô đã chơi rất rành, mặc dù thành tích không phải rất tốt, nhưng ít ra có thể bắn trúng được vòng 2, vòng 3. Đúng lúc này, điện thoại di động của cô lại vang lên, Lăng Bắc Hàn. Nghe điện thoại giúp tôi. Đang chơi đến quên trời quên đất, Úc Tử Duyệt gọi Lăng Bắc Hàn. Lăng Bắc Hàn tìm được điện thoại trong túi sách của cô, liếc nhìn màn hình, một người tên là Nhan Tịch. Anh nói. Ồ, anh nhận giúp tôi đi. Tôi còn 2 phát đạn chưa bắn xong. Úc Tử Duyệt nói xong, Lăng Bắc Hàn liền đi ngoài cửa, mới bắt máy. Duyệt Duyệt à. Lệ Mộ Phàm bảo chị nói cho em biết, nếu em không trở về đi làm, phần dự án thiết kế này liền. Nhan Tịch nói xong, nghe được một hơi thở xa lạ, bỗng chốc dừng lại. Duyệt Duyệt. Trong điện thoại, cô nghi hoặc hỏi. Chân mày Lăng Bắc Hàn nhíu lại, đại não đang không ngừng hoạt động. Tôi là chồng của cô ấy. Lăng Bắc Hàn mở miệng, trầm giọng trả lời. À, Nhan Tịch vừa nghe Lăng Bắc Hàn nói như vậy. Nghĩ thầm không ổn. Ông chú sẽ không hiểu lầm cái gì đấy chứ. Em tới đây, để em nhận. Lúc này Úc Tử Duyệt ra ngoài, vội vàng nhận lấy điện thoại trong tay Lăng Bắc Hàn. Chị Nhan, có chuyện gì không? Úc Tử Duyệt vừa hỏi, vừa nhìn Lăng Bắc Hàn, chỉ thấy trên mặt của anh đã không còn nét nhu hòa vừa rồi nữa, giống như đang tức giận. Thấy sắc mặt anh rất khó coi đi vào phòng bắn. Duyệt Duyệt, không xong rồi. Lúc nãy, ở trong điện thoại chị nói lỡ miệng, nhắc tới Lệ Mộ Phàm. Nhan Tịch vội vàng nói. À! Úc Tử Duyệt kinh ngạc nói, nhịp tim lỡ một nhịp, tên khốn Lệ Mộ Phàm kia muốn thế nào? Tức giận nói, trong lòng nghĩ đến thái độ vừa rồi của Lăng Bắc Hàn. Giống như mình là đứa bé đã làm sai chuyện, liền chột dạ. Thôi, em đang ở đâu? Trong điện thoại nói không rõ ràng, bây giờ chị cũng chỉ là một người thất nghiệp. Đang lang thang trên đường đây. Nhan Tịch thất bại nói trong điện thoại. Em đang ở đường Thông Bắc, câu lạc bộ xạ kích. Thông Bắc. Chị đang ở đường Thông Tây, lát nữa là có thể đi tới, chị sẽ đến chỗ em. Nhan Tịch nói xong, tạm biệt Úc Tử Duyệt, rồi cúp điện thoại cầm túi xách lên, đi về đường Thông Bắc. Công việc mất rồi, lòng có chút chua xót, còn có chút uất ức, lại chỉ có thể khẽ cắn răng,